Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1447, chương 56, 2, khiến Doa hài lòng trạng thái. Van Gaal đoàn đội đang nghiên cứu Leeds United đội thời điểm. Leeds United đoàn đội cũng là đang nghiên cứu Bayern Munich. Doa tình huống bên này cũng chưa chắc so Van Gaal bên kia muốn tốt. Leeds United đội bên này đồng dạng là vô cùng khẩn trương cùng hạnh khổ. Cũng là thường thức đêm. Hiện tại Leeds United đội huấn luyện viên tổ thật là nghỉ ngơi đều nghỉ ngơi không tốt. Suốt ngày ngâm chung một chỗ. Nghiên cứu Bayern Munich đội tranh tài video cùng tin tức. Kỹ càng nghiên cứu. Nhất là Leeds United đội tư liệu phân tích sư Graeme Nisqually. Gia hỏa này từ nửa tháng trước liền bắt đầu thu thập Bayern Munich đội tranh tài video tư liệu cùng chữ viết tài liệu. Sau đó hắn là thường thường tăng giờ làm việc chỉnh lý chế tác những tài liệu này. Đem rất nhiều đồ vật chia cắt chỉnh lý ra. Lựa chọn ra một chút nhất có đại biểu tính chất đồ vật ra. Hợp thành một chút video cùng chữ viết tư liệu. Đồng thời, hắn còn làm ra một chút tâm đắc của mình trải nghiệm cùng cảm nhận chờ các thứ. Đương nhiên, những vật này không phải một mình hắn hoàn thành, còn có sau lưng của hắn đoàn đội cùng kỹ thuật ủng hộ. Đúng vậy, không nên xem thường một chi đội bóng huấn luyện viên tổ. Cái này phía sau nhân viên công tác vượt quá mọi người tưởng tượng nhiều. Kia huấn luyện viên tổ không chỉ có riêng là xuất hiện ở bên ngoài những người kia. Rất nhiều người đều là tại phía sau màn yên lặng làm việc, mà không bị mọi người biết. Đương nhiên, trong đó chủ yếu nhất đồ vật vẫn là Graeme chính Nisqually tới làm. Bởi vì chỉ có hắn biết chính hắn cùng Doa muốn đồ vật. Đúng vậy, cùng Doa cộng sự lâu như vậy. Graeme Nisqually phi thường rõ ràng Doa muốn đồ vật là cái gì. Cho nên hắn tuyển ra đến đồ vật. Cơ hồ đều là Doa muốn. Hiện tại Leeds United đội cái này huấn luyện viên tổ ăn ý đã vô cùng tốt. Hiện tại, Doa cùng huấn luyện viên tổ các thành viên đều là đang nghiên cứu Bayern Munich đội tranh tài thu. Hình lại cùng một chút tư liệu. Bọn hắn là thấy vô cùng chăm chú. Nhìn xem Bayern Munich đội tranh tài video. Doa là khẽ vuốt cằm cùng gật đầu. Nói thật, chi này Bayern Munich đội ưu khuyết điểm vẫn tương đối rõ ràng. Ưu điểm tại sự tiến công của bọn họ xáo lộ rất nhiều. Mà lại đường biên vô cùng sắc bén. Mà khuyết điểm dĩ nhiên chính là tại hậu phòng tiến lên. Hai vị hậu vệ trung tâm thực lực tự nhiên là không có vấn đề. Nhưng là bọn hắn cũng là có rất lớn tệ nạn. Rất bình thường hiển nhiên chính là Van Buyten cùng Demi Curley hai người chính diện phòng thủ chặn. Đường cùng không trung phòng thủ đều là phi thường lợi hại. Nhưng là tốc độ của bọn hắn cùng quay người là một cái lớn vô cùng vấn đề. Cho nên, hai cái hậu vệ biên là phải được thường bảo đảm hộ phía sau bọn hắn. Đây coi như là Bayern Munich đội tương đối rõ ràng một cái khuyết điểm. Nhưng là, Leeds United đội muốn lợi dụng được khuyết điểm này cũng là phi thường khó khăn. Bởi vì ngươi Doa biết, người ta Van Gaal cũng không biết sao. Van Gaal thế nhưng là so Doa càng hiểu hơn bọn hắn Bayern Munich đội. Hắn rõ ràng hơn Bayern Munich đội ưu khuyết điểm ở nơi nào. Cho nên hắn là sẽ không dễ dàng cho Doa công kích bọn hắn Bayern Munich nhược điểm cơ hội. Trận đấu này Van Gaal phương diện khẳng định là có chuẩn bị. Cho nên, trận đấu này là Solid United người tưởng tượng muốn khó khăn. Có lúc hết sức rõ ràng khuyết điểm liền không còn là khuyết điểm. Ngược lại sẽ thành vì một cái bẫy. Cho nên, hiện tại Doa cùng Leeds United đội đám huấn luyện viên chính là cân nhắc làm sao tới lợi dụng Bayern Munich đội khuyết điểm này, đến chế định chiến thuật mới, đến xem trận đấu này bọn hắn đến tột cùng ứng làm như thế nào đá. Bayern Munich đội thực lực không yếu, hơn nữa còn là rất mạnh. Leeds United đội nhưng là không thể rất coi thường đối thủ. Đối thủ là thật lợi hại, vô cùng lợi hại, trận đấu này trình độ khó khăn vậy liền có thể tưởng tượng được. Albertini đột nhiên nói ra, lão bản, Bayern Munich đội cái này phong tuyến tổ hợp là có chút ý tứ a. Doa khẽ vuốt cằm, đây đúng là vô cùng có ý tứ. Phong tuyến bên trên, Bayern Munich đội tiên phong Luca Toni thụ thương, vô duyên trận đấu này. Mà lại Luca Toni cũng sẽ tại cái này mùa giải kết thúc về sau rời đi Bayern Munich đội. Về phần đi nơi nào, mọi người hiện tại còn không rõ ràng lắm. Luca Toni cái này mùa giải vì Bayern Munich đội ra sân cơ hội cũng không phải là rất nhiều. Nhưng là hắn dẫn bóng hiệu suất còn là rất không tệ. Cái này mùa giải dẫn bóng số là đạt đến 10 cái. Nếu như không là hậu kỳ trọng thương lời nói. Nói không chừng Bayern Munich đội vẫn là sẽ cùng Luca Toni tục tầm. Luca Toni thế nhưng là đã từng lead United đội vương bài tiền đạo A. Đáng tiếc là trận đấu này Luca Toni đá không được. Mà lại đây cũng là Luca Toni Bayern Munich kiếp sống thời kỳ cuối. Một vị khác tiên phong Mario Gomez. Đây là Bayern Munich đội cái này mùa giải trọng kim dẫn vào tiền đạo. Chính là đến thay thế Luca Toni. Bất quá, rất bình thường hiển nhiên Mario Gomez cái này mùa giải biểu hiện không có đạt đến mọi người mong. Muốn, là để Bayern Munich đội fan hâm mộ bóng đá vô cùng thất vọng. Nghe nói trận đấu này Mario Gomez cũng sẽ không xuất ra đầu tiên. Mà là muốn ngồi tại ghế dự bị bên trên. Theo bảo hôm nay Mario Gomez cũng là có chút điểm vết thương nhẹ đâu. Cho nên, trận đấu này Bayern Munich đội bài xuất phong tuyến tổ hợp hẳn là Olic cùng tuổi trẻ Thomas Müller. Đúng vậy, Olic chính là đã từng hiệu lực qua Leeds United đội Croatia tiên phong Olic. Nói thật, do là thích vô cùng Olic vị này tiên phong. Đây là phi thường thích hợp hắn chiến thuật một tiên phong. Nhưng là về sau Leeds United đội cần tốt hơn tiên phong. Olic là có chút theo không kịp tiết tấu. Mà lại chính hắn cũng là muốn thu hoạch được càng nhiều tranh tài cơ hội. Trở thành một chi đội bóng chủ lực. Cho nên hắn chọn rời đi. Nếu như chính Olic không nguyện ý rời đi. Do là sẽ đem hắn lưu lại. Chỉ ít cho hắn một người dự khuyết vị trí. Olic là một cái rất bình thường hợp cách dự bị tiên phong. Đáng tiếc Olic có mục tiêu cao hơn. Đương nhiên, do năm đó cũng là lựa chọn chúc phúc Olic. Mà Bayern Munich một tên khác tiên phong do cũng là phi thường xem trọng. Thậm chí lúc trước đến đưa vào Toni Kroos thời điểm. Do liền là muốn đem Thomas Müller cho mang đi. Đáng tiếc Bayern Munich đội phương diện là phi thường coi trọng Thomas Müller. Cho nên do liền không thành công. Cái này mùa giải Thomas Müller biểu hiện còn là rất không tệ. Tại Bundesliga là đánh vào 13 cái dẫn bóng. Mà lại tại UEFA Champions League bên trong cũng là có 2 cầu nhập chướng. Thomas Müller hiện tại còn phi thường trẻ tuổi. Tiền đồ bất khả hạn lượng A. Đây chính là Bayern Munich vài ngày sau xuất ra đầu tiên phong tuyến tổ hợp. Bởi vì Bayern Munich đội phương diện phong tuyến bên trên đã không có người nào có thể dùng. Cho nên, Leeds United người đều cho rằng trận đấu này Leeds United đội chiến thắng hẳn là ván đã đóng thuyền. Bayern Munich đội lúc trước trong trận đấu là tiêu hao quá nhiều. Trận đấu này bọn hắn đã làm không ra bọn hắn mạnh nhất đội hình. Mà Leeds United đội hình còn tính là tương đối hoàn chỉnh. Leeds United đội hẳn là có thể cầm xuống trận đấu này. Leeds United đội phương diện đột nhiên đối với trận đấu này là tràn đầy lòng tin. Do nói ra, đúng vậy, Bayern Munich đội phương diện cũng không phải là bọn hắn mạnh nhất đội hình. Bọn hắn đội bóng là gặp một vài vấn đề. Nhưng là ở thời điểm này, chúng ta nhưng là không thể đủ phớt lờ. Người ta thực lực vẫn là rất mạnh. Mà lại các ngươi cũng biết. Van Gaal gia hỏa này là có rất nhiều ý đồ xấu. Các ngươi phải chú ý. Cùng nói doa là đang nhắc nhở huấn luyện viên tổ thành viên. Còn không nói là đang nhắc nhở chính hắn. Càng là cái dạng này. Leeds United đội càng là muốn ổn định. Bảo trì lại ban sơ tâm thái. Đúng vậy. Leeds United đội không thể bởi vậy đi khinh thường Bayern Munich đội. Cho rằng Bayern Munich không có quá lớn uy hiếp. Tương phản, ở thời điểm này càng hẳn là đi coi trọng đối thủ. Đem đối thủ ngay trước là mạnh nhất đội bóng tới đối phó. Do không hy vọng Leeds United đội bởi vì chính mình sai lầm mà thua trận đấu này. Do là đối Leeds United huấn luyện viên tổ các thành viên trịnh trọng nói. Hy vọng bọn họ có thể điều chỉnh tốt đám cầu thủ trạng thái cùng tâm tính. Nhất định không thể khinh thường Bayern Munich đội. Kéo xong sẽ về sau. Đều đã là 4 giờ sáng. Lúc ban ngày, do bọn hắn mới thừa đi máy bay từ Leeds United bay đến Tây Ban Nha. Kinh lịch dài như vậy đồ phi hành. Bọn hắn vậy mà không có nghỉ ngơi. Mà là một mực công việc nói 4 giờ sáng. Lúc này mới tán đi. Bọn hắn lần này cơ hồ nghỉ ngơi không đến cái gì rồi. Cũng chỉ có trở về mét chờ một lát. Sau đó ngày thứ hai liền muốn dẫn dắt lấy Leeds United đội đám cầu thủ đi nghênh đón đi vào Madrid. Về sau lần thứ nhất huấn luyện. Đúng vậy. Chính là như thế hạnh khổ. Chính là như thế mệt nhọc. Làm chức nghiệp huấn luyện viên bóng đá chính là như thế hạnh khổ. Hơn nữa còn có phi thường áp lực cực lớn. Cái này thật đúng là không phải người bình thường có thể làm được. Rất bình thường hạnh khổ. Do sau khi trở về. Cũng chính là híp mắt chừng trong chốc lát. Ngủ 3 giờ nhiều một chút. Sau đó hắn liền rời giường. Bởi vì hắn là muốn dẫn dắt Leeds United đội đám cầu thủ đi huấn luyện. Đương nhiên. Còn có so doa lên được sớm hơn. Đó chính là thế nào Smith. Hắn là dẫn đầu Leeds United đội đám cầu thủ huấn luyện công việc chủ yếu người. Cho nên hắn ngày mai là lên được vô cùng sớm. Hiện tại thế nào Smith đã ăn điểm tâm xong. Liền đợi đến Leeds United đội đám cầu thủ lên xe. Chuẩn bị đi huấn luyện. Liền đêm qua họp thời gian dài như vậy. Mọi người cũng không có đem sự tình xử lý xong đâu. Buổi tối hôm nay, Leeds United đội huấn luyện viên tổ nhóm sẽ còn tiến hành một cái tổng kết hội. Cũng chính là tổng kết hôm nay huấn luyện. Cùng vào hôm nay huấn luyện bên trong phát hiện một vài vấn đề lấy ra thảo luận giải quyết. Sau đó sẽ còn tiếp tục hôm qua không có xử lý xong sự tình. Cái này buổi tối hôm nay hẳn là cũng sẽ bận đến đã khuya. Chỉ có tranh tài trước cái nào một buổi tối. Mọi người hẳn là có thể ngủ được thoải mái một buổi tối. Dù sao ngày thứ hai bọn hắn liền muốn đi nghênh chiến bản mùa giải rét trọng yếu nhất một trận đấu. Cho nên bọn hắn là muốn dưỡng tốt tinh thần. Nghiêm túc đối đãi trận đấu này đâu. Kỳ thật Leeds United đội đám cầu thủ cũng chưa chắc nghỉ ngơi tốt. Bọn hắn có chút đám cầu thủ cũng là không có ngược lại quá hạn chênh lệch tới. Nhưng là hôm nay Leeds United đội là thật nhất định phải huấn luyện. Cho nên Leeds United đội đám cầu thủ vẫn là phải công tác. Tại đoạn thời gian này bên trong, tất cả mọi người là vô cùng bận rộn, đều là tại nỗ lực làm việc. Hôm nay lúc huấn luyện, Leeds United đội đám cầu thủ rõ ràng là không có tại một cái rất tốt trạng thái phía trên. Rất bình thường hiển nhiên bọn hắn đều là còn không có điều chỉnh xong đâu. Bất quá, do cũng là không có gấp. Dù sao bọn hắn mới vừa vặn đi vào Madrid, mà lại trận này trận chung kết vẫn là có mấy ngày mới sẽ tới. Leeds United đội còn có thời gian đi điều chỉnh. Bất quá doa đối với Leeds United đội đám cầu thủ trạng thái tinh thần vẫn là tương đối hài lòng. Mặc dù rất mệt mỏi, cũng không có điều chỉnh tốt, nhưng là trong huấn luyện, thái độ của bọn hắn là phi thường đoan chính. Đây là doa vô cùng hài lòng địa phương. Doa tin tưởng, chỉ cần Leeds United người tiếp tục như vậy tiếp tục giữ vững. Trận đấu này thắng lợi nhất định là thuộc về bọn hắn Leeds United đội. Doa đối với trận này trận chung kết là tràn đầy lòng tin. Hiện tại, Doa cùng Leeds United đội đều là tại hết sức điều chỉnh. Chờ đợi lấy trận đấu này đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.